Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 438 tiểu thi khiển trách, Đinh Tam từ trên mặt đất bò dậy, còn tưởng lại lần nữa công kích, Trác cười chạy nhanh tiến lên, nói, Đinh Tam đại nhân, ngươi vẫn là không nên động thủ, nơi này có trận pháp. Ngươi lại công kích, cũng chỉ sẽ công kích ngươi. Đinh Tam trên tay linh lực một đốn, sắc mặt hết sức khó coi. Bên trong là trận pháp sư. Đúng vậy, là trận pháp sư. Ngươi xem vừa rồi bị đạn trở về linh lực, chính là trận pháp tác dụng. Chắc cười vẻ mặt đứng đắn, trong lòng lại cười đến mau chịu. Làm ngươi ngày thường rượu võ dương oai, hiện tại đã đến ván sắt đi. Trận pháp sư, toàn bộ thiên hổ lĩnh cũng chưa trận pháp sư. Ngươi còn dám đi chọc trận pháp sư. Ăn no chống đi, xứng đáng, lăn. Tư Mã U Nguyệt thanh âm lại lần nữa truyền đến. Giống đến Đinh Tam một bụng hỏa, lại không dám phát ra tới. Chỉ có thể âm thầm cắn răng, xám xịt rời đi, chờ bọn họ rời đi. Tư Mã U Nguyệt đối Trác Mã nói. Ngươi cũng đi về trước đi. Trác Mã có chút không yên tâm, bất quá nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chân thật đáng tin biểu tình, gật gật đầu nói, cái kia Chu Thụ Nhân tuy rằng thực lực không cao, nhưng là hắn là Thiên Hổ Đường đường chủ thân thích, ở Thiên Hổ Đường địa vị cũng không giống bình thường. Ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Trác Mã còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt biểu tình nhàn nhạt, đành phải đem những cái đó đều nuốt đi xuống. Nói, ta đây đi về trước. Tư Mã U Nguyệt nhìn Trác Mã có chút ảm đạm con ngươi, ở trong lòng thở dài, bất quá lại chưa nói cái gì, làm nàng rời đi. Nguyệt Nguyệt, thật không nghĩ tới, ngươi cái dạng này còn có thể gặp phải nợ đào hoa tới. Tiểu Hồng xuất hiện ở nàng trong lòng ngực, cười nhạo nói, linh hồn tháp còn không thể mở ra, Tiểu Bằng bọn họ cũng không thể ra tới. Tiểu Hồng bởi vì cùng nàng là linh hồn khế ước, cho nên hai ngày này nhưng thật ra có thể ra tới. Tư Mã U Nguyệt xem Tiểu Hồng đều có thể ra tới, suy đoán này linh hồn tháp mở ra nhật tử hẳn là cũng không xa. Nàng xoa xoa mày, nói, ta cũng không biết sẽ như vậy. Nhân ra một hảo hảo tiểu cô nương, vốn dĩ tưởng chờ linh hồn tháp mở ra lại rời đi, xem ra hiện tại yêu cầu trước tiên rời đi. Kỳ thật ta đều có thể ra tới, này linh hồn tháp mở ra thời gian cũng không xa. Tiểu Hồng nói, bất quá này bên ngoài đi nội vây cũng quá phiền toái, không biết nơi nào mới có thể đi vào, chỉ có đến lớn một chút địa phương nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, hôm nay hổ lĩnh xem như tương đối lạc hậu địa phương, trước kia chúng ta còn nói muốn tới bên ngoài đến xem, lúc ấy nếu tới thì tốt rồi. Tiểu Hồng oa ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, trùng vó, vươn chân ngắn nhỏ đùa bỡn nàng tóc dài, liền tính ra cũng vô dụng. Hôm nay hổ lĩnh như vậy tiểu, chúng ta cũng sẽ không tới. Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng ít nhất có thể biết được nơi nào có thể đi chung vây a. Không giống hiện tại hai mắt một bôi đen, cái này đến lúc đó đi hỏi một chút sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nói, cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Hồng học Tư Mã U Nguyệt thở dài, đột nhiên nó trường nhĩ vừa động, nói, bọn họ tới. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm giác được bọn họ tới, đem Tiểu Hồng phóng tới trên bàn. Sau đó đem phòng trong trận thạch vị trí đổi đổi, lại thêm hai cái đi xuống. Chu Thụ Nhân hắc mặt đi vào thượng uyển, phía sau đi theo Đinh Tam cùng Trác Nhiên bọn họ. Vừa rồi Đinh Tam một thân chật vật từ Trác gia ra tới, không có mang đến cái kia dám bá chiếm chính mình tưởng xuống giường địa phương người. Lại nói chính mình bị đối phương giống lên, nói muốn gặp nàng muốn hắn cần thiết tự mình đi. Cư nhiên có người dám như thế khiêu khích hắn uy nghiêm. Hắn tức khắc mang theo người vọt tiến vào. Nguyên bản là tính toán đem Tư Mã U Nguyệt ngay tại chỗ tử hình. Không nghĩ tới lại ở nửa đường biết nàng là trận pháp sư. Nhất thời có chút khó xử. Trận pháp sư địa vị dữ dội tôn quý. Khó trách chắc ra sẽ làm nàng trụ thượng uyển. Chính là chính mình đã cùng nàng gọi nhịp. Nàng còn đả thương chính mình người. Khẩu khí này cũng nuốt không đi xuống. Tục ngữ nói rất đúng. Này đánh chó còn xem chủ nhân. Chính mình cậu bị đánh hắn cũng không để ý. Về sau còn như thế nào ở thiên hổ lĩnh hỗn. Như thế nào ở khắc đường chủ trước mặt ngẩng đầu lên. Đường chủ, chính là nơi này. Đinh Tam chỉ vào Tư Mã U Nguyệt cửa phòng nói. Nơi này có trận pháp. Chu thụ nhân nhìn không hề dị thường cửa phòng. Hoài nghi nhìn Đinh Tam. Ánh mắt không tốt. Rất có hắn dám lừa hắn liền hung hăng thu thập hắn ý tứ. Đường chủ, thật sự, ta vừa rồi chính là bị này trận pháp thương đến. Đinh Tam gật đầu, khẳng định nói, chính là Chu thụ nhân vẫn là không tin. Trên đời nơi nào có sẽ bắn ngược công kích trận pháp. Ngươi đi thử thử, hắn phân phó. Đường chủ, Đinh Tam vẻ mặt đau khổ nhìn Chu thụ nhân. Nhìn đến hắn muốn phát hỏa, đành phải đem câu nói kế tiếp nuốt trở về trong miệng. Bất đắc dĩ đi phía trước đi rồi vài bước, chắc ra người đều đồng thời hướng giống lui lại mấy bước. Cùng Đinh Tam kéo ra khoảng cách, Chu thụ nhân cũng muốn chạy, chính là chính mình đều đi rồi. Chẳng phải là tin bọn họ nói sao? Đi, hắn mệnh lệnh nói. Đinh Tam thấy hắn chủ ý đã quyết, ngưng ra một chút linh lực chiều Tư Mã U Nguyệt đại môn công tới. Kia linh lực ở trước cửa phòng đụng chạm đến một tầng gợn sóng, giống như đạn ở lò xo thượng giống nhau, lại theo tới khi phương hướng bay lại đây. Kia lực công kích chướng vài lần, Đinh Tam ở phát ra công kích trong nháy mắt liền hướng một bên nhảy khai. Kia đạn trở về linh lực trực tiếp đánh vào Chu thụ nhân trên người. Phanh, Chu thụ nhân bị linh lực đánh bay, rơi xuống sân cửa. Hảo ngươi cái Đinh Tam, làm ngươi thí ngươi liền tùy tiện thí, cư nhiên dám dùng như vậy đại công lực. Khụ khụ, lão tử bổ ngươi. Chu thụ nhân mắng bò lên, trừng mắt Đinh Tam môn sơ. Đường chủ, ta nơi nào có sử bao lớn lực, ngươi nhìn đến, ta chỉ ném một chút linh lực qua đi. Đinh Tam ủy khuất nói, là này trận pháp đem lực lượng tăng lên gấp 10 lần uy lực, cùng ta không quan hệ a. Không quan hệ, ngươi đứng ở phía trước chống đỡ không được, cư nhiên dám chạy đi, ngươi thật là tìm chết. Chu thụ nhân chửi bậy nói, đường chủ, ta đều nói cái này sẽ bắn ngược trở về, là chính ngươi không tin. Đinh Tam ủy khuất nhìn chính mình chủ nhân, ở người sau ánh mắt cưỡng bức hạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ôn muốn chết. Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ trong phòng truyền đến, trong viện lập tức an tĩnh xuống dưới, đặc biệt là Đinh Tam cùng Chu thụ nhân, hai người càng không dám mở miệng nói chuyện. Đối phương chỉ là một cái trận pháp khiến cho bọn họ như thế chật vật. Bọn họ còn lấy cái gì kêu gào, làm đối phương đem nơi này nhường cho bọn họ. Chu thụ nhân hung hăng trừng mắt nhìn Trác Nhiên liếc mắt một cái. Này Trác gia người không biết ở nơi nào tìm tới một cái trận pháp sư, có thể bày ra lợi hại như vậy trận pháp. Lấy hắn đối thiên hổ lĩnh hiểu biết, người này khẳng định không phải thiên hổ lĩnh. Nghe nói ngươi muốn ta cút đi, cho ngươi dịch địa phương. Chu thụ nhân bọn họ còn chưa nói lời nói, Tư Mã U Nguyệt thanh âm lại lần nữa truyền đến. trong đó chất vấn không cần nói cũng biết. Chu Thụ Nhân hiện tại nào dám chọc Tư Mã U Nguyệt. Bất quá này trận pháp là chết, người là sống. Nàng tại đây trận pháp bọn họ không dám động nàng. Chính là nếu đem nàng đưa tới bên ngoài đi đâu. Nghĩ đến này, hắn khóe môi cong lên một tia cười lạnh, ngoài miệng lại cực kỳ tôn kính nói: đại sư ở chỗ này, ta chờ nơi nào còn dám lỗ mãng. Ta là nghe nói Trác gia tới một vị trận pháp sư, sợ này Trác gia tiếp đón không chu toàn, tưởng thỉnh ngươi đi ta Thiên Hổ Đường làm khách. Hết chương.